Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, đem cấm khu tưới tát. Tặng phẩm phụ, ngươi biết thật đúng là nhiều. Tiểu nhân đối với Ngô Trần lời nói, lại một lần nữa đổi mới cảm quan. Nói, Ngô Trần, ngươi chẳng lẽ không dừng gặp một cái cục. Đừng xem tiểu nhân thoạt nhìn điên điên khùng khùng, giống như là một cái từ hải nói nhiều. Nhưng hắn cũng không ngốc, tương phản thông minh hơn người. Lông mi đều là không, coi là ngươi vừa vặn bốn cái cục. Sau đó, Ngô Trần đem chính mình tìm được cục một vừa nói ra. Vì thế, tiểu nhân như Long Quy Tiên Vương giống nhau, khiếp sợ, cục này thưởng cho, chính là cái này. Tiểu nhân chỉ hướng dưới chân, Ngô Trần sửng sốt, nhìn chăm chú nhìn về phía trên biển phiêu lưu mộc. Tiểu tước, cục, thưởng cho chỉ là một đầu gỗ, mặc dù đầu gỗ thoạt nhìn bất phàm, có đại uy năng, thế nhưng Ngô Trần lại không biết tác dụng. Dường như nhìn ra Ngô Trần vẻ mặt im lặng dáng dấp, tiểu nhân ngáp, lại nói cho Ngô Trần khác một kinh hỉ. Ta đây cái cục tương đối đặc thù, cộng thêm ta bản thân tính đặc thù, còn có một cái khác thưởng cho. Bất quá ngươi cần phải đi tìm về một vật. Mặt khác, cái này đầu gỗ, ngươi chớ nhìn hắn phát mốc, nó nhưng là không đơn giản a hát. Mặc dù là cái kia cái thế giới đều là vật hy hãn. Trong miệng cái kia cái thế giới, không cần nghĩ cũng biết, chính là thượng thương chi thượng, liền thượng thương chi thượng đều hiếm vật phẩm, khẳng định có giá trị không nhỏ. Tìm về vật gì vậy? Ngô Trần không có quên, tiểu nhân mới vừa nói qua chính mình cần tìm một vật. Ta một nửa kia linh hồn, tiểu nhân nhếch miệng sán lạn cười. Tiên vực, Hỏa Diễm Sơn ở ngoài vùng cấm. Từ Ngô Trần đi vào Hỏa Diễm Sơn, đã đi qua 3 năm. Thời gian 3 năm Ngô Trần bặt vô âm tín. 3 năm trước đây, Ngô Trần đi vào Hỏa Diễm Sơn, thường thường có kinh thiên đại chấn động truyền ra, ầm ầm phát ra âm thanh, tuyên truyền giác ngộ. Một lần cuối cùng động tĩnh, chính là lớn nhất một lần động tĩnh, có nổ vang rung trời. Phảng phất thiên địa bị tạc nứt, ngôi sao nghịch chuyển, ngân hà đổi chiều, trận kia rung động, từ Hỏa Diễm Sơn ở chỗ sâu trong truyền đến, vây xem tiên vực thế nhân, dồn dập suy đoán, đế tôn đã tới Hỏa Diễm Sơn ở chỗ sâu trong, gặp Hỏa Diễm Sơn đại khủng bố, cùng đại khủng bố chiến đấu, đế tôn tuyệt đối là đang cùng nào đó tồn đang đại chiến. Những thứ này đều là thế nhân suy đoán, mà tại thế nhân dồn dập nghỉ chân Hỏa Diễm Sơn ở ngoài vùng cấm, chờ đế tôn có hay không bài trừ Hỏa Diễm Sơn bí mật thời điểm. Kinh thiên chiến đấu tiếng tiêu thất, yên đĩnh lại, cái này trầm xuống tịch, chính là thời gian 3 năm đi qua. Thời gian 3 năm, Hỏa Diễm Sơn khôi phục bình tĩnh như trước, cực nóng liệt diễm, phụt lên thổ nạp. Đồ sộ mà sóng lớn, cháy hừng hực, đế tôn mất đi động tĩnh, tiên vực thế nhân nghị luận ầm ĩ. Có người nói đế tôn chết ở Hỏa Diễm Sơn, bị Hỏa Diễm Sơn đánh khủng bố giết chết, không có thể chạy trốn Hỏa Diễm Sơn vào chi phải chết vận mệnh. Cũng có người nói, đế tôn chiến thắng Hỏa Diễm Sơn đại khủng bố, nhưng là mình chịu đến trọng thương, hai người đồng quy vu tận. Cùng nhau vẫn lạc, tin tức mọi thuyết đông đảo, với tiên vực huyên sôi trào dương dương, tiên vương đều bị kinh động, đế khu vực cũng có người đến, bọn họ chính là Tiêu Viêm, Thạch Hạo một nhóm thiên kiêu, tiên vực còn lại tiên vương cũng có phái ra thiên kiêu đến. Muốn điều tra đến tột cùng, chung quy tiên vực tiên vương nhóm sầu lo, nếu như Ngô Trần chết, như vậy Lạp Long giá trị sẽ không có. Thạch Hạo bọn họ đến, không có mãng chàng tiến nhập, bàng quan một đoạn thời gian, ta vào xem, các người yên tâm ta có nắm chắc. Lúc này đây, không phải Thạch Hạo vị này đỉnh cấp thiên kiêu tiến nhập, mà là Tào Vũ Sinh xung phong nhận việc. hắn thân là lão hồ đồ đệ tử, đối với cái này chút cổ quái chi địa có nhất định kiến giải. So với Thạch Hạo, Tiêu Viêm đám người đi vào càng có thành tựu. Tào Vũ Sinh tiến vào bên trong, không quá ba ngày, hắn chạy ra ngoài, chỉ thấy Tào Vũ Sinh lúc đi ra, đầy bụi đất, mang trên mặt huyết, trên người có đốt cháy vết thương, hùng hùng hổ hổ nói, ở trong đó chính là một cái địa phương quỷ quái, quái vật rất nhiều, lại có tiên vương cấp tồn tại, bằng không ta cơ linh, thiếu chút nữa thì treo, Tào Vũ Sinh lời nói. Không có thu liễm, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thấy. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Tào Vũ Sinh miêu tả, Hỏa Diễm Sơn dường như không chỉ một vị tiên vương. Hơn nữa căn cứ Tào Vũ Sinh suy đoán, Hỏa Diễm Sơn không chỉ có tiên vương cảnh giới sinh linh đơn giản như vậy. Còn sẽ có tiên vương cự đầu cấp, bởi vì Tào Vũ Sinh xâm nhập khoảng cách không tính là quá nhiều thâm nhập. Nhất thời, Thạch Hạo đám người lo lắng Ngô Trần, rất sợ hắn gặp chuyện không may. Ba năm qua, Thạch Hạo đoàn người không hề rời đi, chờ đợi Ngô Trần trở về, còn như những người khác, hoặc là đợi một năm hoặc là đợi hai năm, sau đó ly khai, người rời đi đã kết luận, Ngô Trần chết ở bên trong. Lúc này, ba năm qua đi. Chỉ có số ít người vẫn còn ở Hỏa Diễm Sơn ở ngoài vùng cấm. Ung ung, đại địa chìm nổi, bụi đất tung bay, mênh mông vô cương khí tức phun trào, giống như Hỏa Sơn muốn phun ra xu thế. Hỏa Diễm Sơn, hừng ngực nóng bỏng liệt diễm, phảng phất từng cái Hỏa Diễm chân long, múa vang chín tầng trời, lại tựa như sóng biển một sóng, lãng trượng ngập trời. Trùng kích cửu trọng thiên, kinh người cảnh tượng sợ hãi Hỏa Diễm Sơn ở ngoài vùng cấm nhân. Chuyện gì xảy ra? Núi lửa phun trào rồi hả? Không thể nào đâu, ta chưa từng nghe nói qua Hỏa Diễm Sơn có núi lửa phun trào a. Mọi người chưa tỉnh hồn, ngắm lấy Hỏa Diễm Sơn rung động, dường như có một vị viễn cổ cự thần đang thức tỉnh. Bị giam không mấy ước vạn năm. Muốn thoát khốn mà ra, giết tới cửu trọng thiên, diệt đại đạo hoàn vũ, Thạch Hạo đám người nhất tề đứng dậy, nhìn kỹ hướng Hỏa Diễm Sơn, sẽ là Ngô Trần đại ca sao, nhất định là Ngô Trần tiền bối, ha ha, ta đã nói Ngô Trần tiền bối nhất định sẽ không chết. Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh trước sau lên tiếng, đúng lúc này, Hỏa Diễm Sơn hóa thành một mảnh biển lửa. Cháy thiên địa, đại địa âm vang, thiên vũ bên trên, chư thiên tinh thần bốc lên hỏa diễm, bị Hỏa Diễm Sơn cực nóng châm lửa, hóa thành một viên hỏa cầu ngôi sao, nở rộ sinh mệnh sau cùng quang huy. Mau nhìn, nơi đó có người nhìn về phía Hỏa Diễm Sơn hỏa sơn cửa, một đạo thân ảnh đạc bộ mà ra, người lấy nhất tịch bạch y, hắc phát phiêu đãng. Đôi tròng mắt kia lại tựa như vũ trụ, dung nạp thiên địa vạn vật, bao la vạn tượng, siêu nhiên dáng người, bế nghệ thế gian, dường như vô thượng quân vương quân lâm, đế tôn, Ngô Trần, Thạch Hạo đám người kinh hỉ, thế nhân biến sắc, chỉ thấy xa xa, Ngô Trần từng bước sinh nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, dưới chân có kim liên xuất hiện. Cắm rễ thiên vũ, kim liên nở rộ, vương xuống điểm một cái sáng choi ánh sáng mưa. Thử thử tiếng không ngừng vang lên, người ở chỗ này mục trừng khẩu ngốc. Khó có thể tưởng tượng một màn trước mắt, duy trì liên tục vạn cổ tuế nguyệt thiêu đốt. Bất diệt Hỏa Diễm Sơn, lại bị Ngô Trần tưới tát. Quang vũ do nhược hỗn độn thiên địa ban đầu mưa. Mưa tầm tả xuống, thêm tát lửa diễm. Hắn phá giải Hỏa Diễm Sơn bí mật. Đế tôn làm xong rồi. Hắn đem Hỏa Diễm Sơn bí mật giải khai. Thế nhân chấn động. Bọn họ biết Ngô Trần làm xong rồi. Đem tiên vực cái này giàn giụa vạn cổ năm tháng cấm khu đánh vỡ. Giải khai. Tiên vực cấm khu. Cấm kỵ tượng trưng. Mà nay tiên vực người từ ngoài đến.